Truyền nhân thiên y, chương 803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 803, hai nửa mắng thì đã đành đi, đằng này còn bị ăn một bạt tay người đẹp à? Cô như vậy cũng hơi quá đáng rồi đó. Cũng đâu phải tôi bảo cô nhảy ra khỏi bồn tắm, hai nữa tôi có nhìn chằm chằm vào cơ thể cô đâu. Anh, vậy anh hiện tại đang nhìn cái gì? Tôi là nhìn mặt của cô, không phải thân thể của cô, không được sao? Mỹ nhân kia nghe vậy giật mình, khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút, hình như vẫn được thì phải. Lương Siêu thấy buồn cười trước cái dáng vẻ suy nghĩ nghiêm túc của cô, thầm nghĩ mấy cô gái đẹp ngày nay đều dễ bị lừa như vậy sao? À, cẩn thận, lúc này mỹ nữ lại đột nhiên kêu lên một tiếng, chỉ thấy Sơn Bản Đằng từ dưới đất bò dậy, hai tay điên cuồng ném ra một luồng châm bạc dày đặc. Đừng hoảng, Lương Siêu thuận miệng nói một câu. Sau đó vẫy tay có vẻ vấn đề chả to tác gì, tiếp theo lấy từng cây kim bạc mà Sơn Bản Đằng ném ra một cách dễ dàng. Thấy Sơn Bản Đằng quay đầu lại và định bỏ chạy, hắn búng ngón tay, một cây kim bạc bắn ngược lại vào cơ thể hắn ta với tốc độ nhanh hơn trước, khiến cơ thể hắn ta dừng lại và không thể di chuyển được nữa. Người phụ nữ xinh đẹp kia vẫn đứng đó sững sờ nhìn chằm chằm. Anh cũng biết thuật pháp của Vương quốc Sakura sao? Nghe cô nói, Át Lương Siêu không khỏi liếc nhìn cô một cái, và tiếp sau hắn đã phải nhanh chóng nhìn đi chỗ khác sau khi nhìn thấy cơ thể mỏng manh của mình vẫn còn trần truồng, để tránh bị tát lần nữa. Người đẹp, đây không phải là thuật pháp của Vương quốc Sakura, mà là do họ đã đánh cắp bí kíp từ tổ tiên Viêm Hạ của ta. Hơn nữa cũng chẳng phải phép thuật gì cả, mà là một phương pháp châm cứu dùng để chữa bệnh cứu người. Được rồi, tôi còn có việc phải làm, không nói chuyện với cô. Mau mặc quần áo vào, đừng tiếp tục dụ người phạm tội đây. Người đẹp lập tức xấu hổ cúi đầu, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng càng nặng. Cô vội vàng nhặt quần áo che người, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, nhưng không thấy bóng dáng của Lương Siêu nữa. Trong hành lang, Lương Siêu đang xách Sơn Bản Đằng như đang xách một con gà, vì cha của Thượng Quan Nguyệt bị giam trong nhà tù ninja của nước Sakura, và kẻ muốn bắt Thượng Quan Nguyệt để uy hiếp cha cô chắc chắn là bọn ninja của... Hơn nữa tất cả những vị khách đến thăm loại hình này hội quán spa đều là phụ nữ, và rất ít đàn ông lớn tuổi đến. Vì vậy, Lương Siêu có mọi lý do để tin rằng việc tên ninja của quốc gia Sakura và Thượng Quan Nguyệt xuất hiện ở đây cùng một lúc không phải là ngẫu nhiên. Nói mau, người mà mày bắt đang ở đâu? Sơn Bản Đằng biến sắc, lập tức kêu lên. Tôi không hiểu ngài đang nói cái gì. Tôi chỉ là đến đây kiếm hoa mua vui, thuận tiện. Á, cách chương.